Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2010. Hôm nay chúng ta đi vô phần thứ 3 của quán cảm thọ, tức là sống quán thọ trên thọ. Phần này chúng ta chia ra làm những cái phần nhỏ như thế này. Thứ nhất là chúng ta nói đến cái sự khác biệt giữa người hành thiền và không hành thiền. Vấn đề thứ hai, chúng ta đi vào niệm thọ. Cái phần này được chia làm A và B. Chúng ta đã chia sẻ với nhau về vấn đề đầu, tức là chúng ta đã nói đến người không hành thiền thì khi cảm thọ sinh khởi trong tâm thức của họ, họ đồng nhất họ vào những cái cảm thọ sinh khởi, họ bị nhận chìm. Và chúng ta đã chia sẻ cái điều này rất là cẩn thận hôm lần hôm rồi. Hôm nay chúng ta nói đến những người hành thiền, tức là cái người thực sự tu tập, có cái niềm đam mê tu tập, thì nó rất là khác biệt với những người chưa từng tu tập. Có hai điều mà người hành thiền có thể làm được khi cảm thọ sinh khởi. Điều thứ nhất, đó là ghi nhận sự có mặt của nó. Và chúng ta có thể thay cái từ ghi nhận này bằng cái sự gì? Nhận biết. Cái mức độ dễ thực tập nhất và ai cũng có thể thực tập được. Và khi mình thực tập được thì chắc chắn một điều, đó là mình vượt thoát được sầu khổ bất an. Và thực tập giỏi thì ngay hiện đời các vị chứng thánh quả. Cái này rất là chắc chứ không có cái gì khó hiểu cả. Và mình không có niềm tin đối với thánh giáo của Phật, cho nên mình coi thường những cái phương pháp thực tập rất là căn bản từ lời dạy của Đức Thế Tôn. Mình cứ tưởng cái chuyện tu dành cho giới tăng sĩ, thưa không phải. Người nào có khả năng thực tập và có một cái niềm đam mê rất là mạnh trong tâm thức, họ muốn chấm dứt nỗi khổ giữa nhân gian, họ muốn cắt đứt cái dòng chảy tử sinh, thì họ thực tập. Và khi nếm được hương vị chánh pháp thì thưa các vị, họ vững tin rằng họ có khả năng thành tựu được giải thoát hiện đời, chứ không phải xa xôi. Mình đừng nghĩ là kinh văn Phật dạy chúng ta niệm Phật thì chú hay là cầu vãng sinh đó là phương pháp cứu cánh, thưa không. Phương pháp cứu cánh nhất của Đức Thế Tôn dạy là các vị an trú ngay nơi thiện tứ niệm xứ và các vị thành đạt được quả giác ngộ ngay hiện đời. Và còn rất nhiều vị thiền sư trên hành tinh chúng ta chứng thánh quả A-la-hán, chứ mình đừng nghĩ là không có. Và trong truyền thống Nam truyền, thưa các vị, rất nhiều vị sư ẩn cư chứng nghiệm thánh quả. Trong khi truyền thống Bắc truyền của chúng ta thì chúng ta học và lý giải hơi nhiều, không có đi vào sự thực tập chân thực. Chúng ta cứ tưởng là những cái điều mình hiểu biết về kinh văn, mình giảng giải về văn học, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, văn học được mệnh danh là văn học Đại Thừa, nó đủ siêu việt, thưa không. Siêu việt hay không là cái công năng thực tập của anh, cái niềm đam mê tu tập của anh, chứ không phải là cái chuyện anh lý giải Phật Pháp. Và mình chỉ luyện mình vào, luyện đời sống mình vào một cái phần bé nhỏ của Pháp tu Đức Thế Tôn dạy, là các vị ghi nhận sự có mặt của từng cảm thọ nơi tâm thức các vị. Thì thưa đại chúng, là nó vừa giản dị, nó vừa thành đạt, và các vị đủ để trở thành những vị thầy hay là những vị sư cô tràn đầy đức hạnh, tràn đầy năng lượng của tuệ giác, xứng đáng vô cùng với gia tài của Đức Thế Tôn để lại. Và mình chưa làm được điều này, thưa các vị. Mình khoác áo nhà tu, có khi mình rất là mắc cỡ, do vì mình không xứng đáng đại biểu cho gia tài thánh giáo giải thoát của Đức Như Lai. Có một bài kinh trong Tạp A Hàm, nếu các vị đọc thì các vị nghe thân tâm của các vị chấn động, rất là kinh sợ. Dường như mình có nói một lần rồi, không biết có nói hay chưa. A Nan hỏi Thế Tôn là phân nửa phạm hạnh có được gọi là phạm hạnh không? Thế Tôn nói không, trọn vẹn phạm hạnh mới được gọi là người phạm hạnh. Và thưa các vị, thiện tri thức phải là hoàn thiện thiện tri thức, chứ không phải phân nửa là thiện tri thức. Phân nửa là người tu, phân nửa là người phàm nhân mà có thể được gọi là thiện tri thức được. Cái điều rất rõ ràng đó là trong cái lĩnh vực đời thường, trong thế giới chính trị, người ta nói một câu cũng rất là hay, đó là phân nửa ổ bánh mì thì còn là bánh mì. Thế nhưng mà phân nửa sự thật nó không phải là phân nửa sự thật, mà nó là sự lừa dối đó, là sự dối láo. Thế thì phân nửa đời sống của tu hành là một phần không giữ được phạm hạnh, thế thì không phải là người tu nha. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Một là anh luyện đời anh hoàn toàn vào cái chuyện tu tập, hai anh không tu. Thế nhưng mà quan trọng là chúng ta đã là những người khoác áo nhà tu thì cái chuyện thực tập này, thưa các vị, không thể lơ là được. Từ khi mình không tin rằng mình tu có thể thành đạo được an lạc giải thoát, thì mình sống liêu phiêu trong thế giới nhà chùa để kiếm miếng cơm ăn áo mặc. Còn bằng các vị nhiệt tình tu thì chỉ cần một phần trong tứ niệm xứ thôi, tức là nhận biết cảm thọ thôi. Thì thưa đại chúng, là ở mức độ giản dị nó là các vị đã trở thành những người tu tiêu biểu nhất. Rồi các vị có khả năng nuôi dạy bao người, có khả năng hành đạo, có khả năng xây dựng nhà lam, dựng chúng rất là dễ. Và nếu mình không đi vào những cái pháp căn bản này để tu, mình đi quanh quanh thì thưa các vị cực vô cùng. Phàm tâm chúng ta nó xin xứa đủ thứ chuyện mênh mông cả. Mình phải tạo ra cái cách này, tạo ra cách nọ, tạo ra cách kia, nhưng mà tất cả những cách ấy là cái ngọn của vấn đề xây dựng người tu, chứ không phải là cái gốc. Cái gốc đó là các vị chặt thẳng vào cái nguồn của tất cả cảm thọ sinh khởi trong tâm thức các vị. Nó quan trọng vô cùng, thưa các vị. Cái nền của nó là niệm thân hành. Và các vị niệm thân hành cho được, thế thì cái chuyện cảm thọ sinh khởi là cái gì, các vị nhận biết nó một cách rất là dễ dàng, chứ không khó khăn gì cả. Người tu mà nếu nói rằng tôi phiền não quá, tôi bất an quá, tôi bực bội, bức xúc, thưa các vị, nói cái chuyện đó rất là vô minh, rất là sai lầm, thưa các vị. Cư sĩ người ta nói thì còn tha được. Thế nhưng mà người xuất gia mà nói rằng tôi buồn phiền, tôi bất an, tôi tức tối, thưa các vị, nói cái đó rất là vô minh nha. Không cho phép chúng ta nói cái đó được. Đúng thực nó là như vậy. Và cái điều đầu tiên, thưa các vị, là ghi nhận sự có mặt của nó đủ để các vị làm thánh rồi. Đủ để cho các vị vươn ngang qua, vượt thẳng khỏi con đường của phiền não bất an rồi. Mọi thứ phiền não, mọi thứ cảm thọ tiêu cực nó sinh khởi trong trái tim ta. Thưa các vị, trừ khi mình nuôi nó. Còn nếu mình không thích nuôi nó thì mình chỉ cần nhận biết nó, thấy nó đang sinh khởi. Thế thì lập tức nó là cái đối tượng bị các vị nhận diện, các vị là người nhận diện nó. Thế thì không có lý do gì phiền não nó sinh khởi và nó kéo dài được trong các vị cả. Tất cả loại cảm thọ sinh khởi trong anh, không có một loại cảm thọ nào anh không nhận biết được nó cả. Tại vì nó là cái sinh khởi trong anh, nó là những bọt bóng nổi lên trong cái vùng tâm thức của anh. Anh là nước biển mênh mông. Các cái phương pháp thực tập khác, thưa các vị, người ta loại trừ buồn, loại trừ giận, loại trừ bất an, giống như người ta múc bọt bỏ ra ngoài. Nhưng mà thực tế những phiền não đó nó đều mang cái tâm Phật bất động của chúng ta bên cạnh cả. Nó chính là ta, nó là nước. Nó tan thì nó trở về nước, nó sinh khởi thì nó thành bọt. Thế thì tự thân của mỗi cái phiền não đó, bản chất của nó vốn là tâm thanh tịnh đó. Các vị chỉ làm ở việc nhận biết nó thì nó tự nhiên trở về bản tánh của nó, trở về bản tánh bất động của nó thôi, chứ không cần làm gì thêm cả. Nó tan ra thì nó trở thành nước, ta nhận biết á, thì nó trở thành vô tội vạ và không có cái lý do gì nó tồn tại và đánh phá ta cả. Cái điều này rất là rõ ràng. Và cả một đời người, thưa các vị, nếu ta thật tu thì ta không có cái thì giờ rảnh ở đâu mà buồn, mà giận, mà bất an. Thì giờ để làm mỗi một việc đó thôi. Trừ khi các vị muốn luyện đời mình vào nỗi chìm tử sinh, thì các vị tha hồ đó mà để cho buồn giận nó sinh khởi trong các vị. Các vị đam mê tu, các vị cảm thấy ngao ngán cái con đường trần thế, thì các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn thì chấm dứt. Ngang nó không còn nữa. Phiền não lập tức tan biến thôi. Không có lý do gì tồn tại nữa cả. Và tu là cái chuyện dễ chứ không có phải là khó khăn, thưa các vị. Chỉ cần đi vào một phần thôi, một phần ghi nhận sự có mặt của nó thôi là mình đã vượt thoát phiền não rồi đó. Và vượt thoát phiền não có nghĩa là vượt thoát luôn cái sự sinh diệt thầm thì của ý thức trôi nổi trong ta. Cũng có nghĩa là cắt luôn cái dòng chảy của nghiệp lực. Sâu hơn đó là chứng nghiệm được thánh quả. Nó tự nhiên thôi chứ không có gì khó hiểu cả. Và giáo lý của Đức Thế Tôn, thưa các vị, tràn đầy ánh sáng của tuệ giác. Một câu thôi đủ tu cả đời. Và chưa có một bậc tổ sư nào, hay là chưa có một vị thiền sư quá khứ cổ kim nào có thể bì được cái lời dạy trong sáng nhất, nguyên sơ nhất, dễ thực tập nhất như lời kinh của Đức Thế Tôn dạy. Anh hãy nhận biết nó thôi, ghi nhận sự có mặt của nó thôi, đủ rồi, không cần làm gì thêm. Và khi cái công phu chúng ta thực tập sâu hơn thì thế này, tức là ta an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết. Thưa đại chúng, là nó có thể phát sinh ra hai cái trường hợp khi các vị an trú trong cái trạng thái nhận biết này. Trường hợp cạn là khi các vị an trú vững vàng ngay cái trạng thái nhận biết thì cái điều phát sinh đó là mọi thứ phiền não, mọi thứ tâm hành, mọi thứ cảm thọ trong các vị sinh khởi. Nó liền diễn hành theo cái tiến trình là sinh trụ dị diệt. Đó là cái điều cạn nhất mà chúng ta tu có thể thành đạt được. Nhìn thấy rất là rõ từng cái loại cảm thọ sinh khởi trong các vị, như cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái thất vọng của các vị, cái lo âu của các vị, cái phiền muộn của các vị. Nó đều đi theo cái tiến trình như vậy thôi à. Sinh ra, trưởng thành, đổi thay, dịu xuống và biến mất. Đó là mình tu dở đó. Và khi đạt đến cái trình độ năng lượng chánh niệm đủ hùng hậu và thâm sâu thì cái chuyện nó xảy ra đó là các vị luôn an trú trong cái trạng thái nhận biết mênh mông, rỗng sáng. Hay còn một cái từ khác để gọi đó là các vị luôn có mặt hai trạng thái định và tuệ. Ngay bây giờ ở đây, ngay nơi đi đứng nói cười, ngay nơi nhìn ngắm, ngay nơi nghe, vân vân, không bao giờ rời cái trạng thái định và tuệ có mặt cả. Và ngay cái niệm cảm thọ thôi, an trú tâm mình ngay cái sự nhận biết thôi, thì các vị đã sử dụng được cái nguồn thiền của truyền thống Đông Độ, đó là định huệ đồng dùng, tức là cùng một lúc an trú tâm ngay định và tuệ. Đó là khi chúng ta hành thiền sâu xa rồi thì cái trạng thái đó sẽ đến với chúng ta một cách rất là tự nhiên. Đó là trường hợp thứ nhất. Mình nói người hành thiền căn cứ vào sự phối hợp của chúng ta giữa hai truyền thống thiền nguyên thủy và truyền thống thiền Đông Độ. Cái trường hợp thứ nữa, trong kinh văn nguyên thủy dùng cái từ gọi là tuệ tri. Các vị đọc ở trong Nikaya thì cái từ này Đức Thế Tôn lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Có cái buồn thì hãy tuệ tri cái buồn, có cái giận thì tuệ tri cái giận, có cái cảm thọ khó chịu thì hãy tuệ tri nó. Tuệ tri là gì? Tức là nhận biết. Đem cái sự nhận biết không có tiếng nói thầm thì gì cả, không có phân tích, không có lý giải, chỉ cần nhìn nó thôi, nhận biết một cách đơn thuần thôi, gọi là tuệ tri. ta có thể chia nhỏ cái tuệ tri này cho nó dễ để thực tập. Cái tuệ tri đầu là khởi ý, cái tuệ tri sâu hơn là không khởi ý. Tại sao chúng ta chia làm hai phần như thế? Thưa các vị, là mình vốn không quen với cái việc nhận diện từng cảm thọ sinh trong tự thân mình, trong tâm thức mình. Cho nên khi có cái buồn tới, các vị không thể quét mắt nhìn đó, tức là các vị không thể nhận biết. Do vì các vị chưa gọi tên đó thì các vị chưa có xác định được đây là trạng thái gì của tâm hành. Cho nên cái tuệ tri đầu đó là gọi tên nó gọi là khởi ý. Đây là cái giận của tôi, gọi là khởi ý. Mình nhận biết nó, năng lực có khi nó chưa đủ mạnh cho nên mình phải gọi tên nó, đây là cái giận. Hoặc mình nói thêm những câu chữ khác như đây là cái giận của ta, đây là cái buồn của ta, đây là cái bất an của ta. Mi hãy hiện diện đi, mi hãy dừng ở đó đi, để cho ta nhìn ngắm đi. Đó là một cái phương tiện ban đầu để các vị làm cho cái năng lượng chánh niệm của các vị nó hùng hậu, nó đủ mạnh để có thể nhận biết được từng tràng cảm thọ sinh khởi trong các vị, gọi là cái mức độ cạn khởi ý, để nuôi dưỡng năng lượng nhận biết cảm thọ. Cái thứ hai không khởi ý là gì? Đó là khi các vị đã thực tập thuần thục rồi thì không cần khởi ý gì cả. Giống như con mắt của ta, ta quét mắt nhìn thì cái sự nhận biết của chúng ta bên trong cũng như thế. Tất cả những loại cảm thọ vừa sinh khởi thì các vị chỉ cần nhận biết nó mà không cần nói thầm một tiếng gì thêm cả. Đó gọi là trạng thái thực tập không khởi ý. Đây là những cái phần tuệ tri mà Kinh Văn Đức Phật nhấn mạnh rất là nhiều. Tất cả trong những bài kinh thực tập đều nói đến cái từ này. Đó là chúng ta phân định là người không hành thiền, mình lặp lại, thì khi có cảm thọ sinh khởi thì họ bị nhận chìm trong cảm thọ, họ đồng nhất họ vào cảm thọ. Còn người tu tập chúng ta thì các vị khi có cảm thọ sinh khởi, một là các vị dùng cái năng lượng chánh niệm nhận biết sự có mặt của nó. Thứ hai, cái từ khác trong Kinh Văn thường dùng đó là tuệ tri sự có mặt của nó. Đó là cái sự khác biệt vô cùng của người tu và người không tu như vậy. Và nếu chúng ta có thể giải thích dài hơn thì cái hiệu quả nó khác biệt vô cùng khi các vị hành thiền và không hành thiền. Cái phần đầu đó, tức là chúng ta là những người không biết tu tập, không có thực tập thiền, thế thì mỗi lần buồn giận đến thì ta như chiếc trong trống thôi. Gió bốn phương tám hướng đến thì các vị quay tròn tròn theo gió nó đến. Còn người an trú được trong thiền tập, các vị không còn là chiếc trong trống bị gió của buồn giận ghét thương nó xoay các vị, nó không có nhận chìm các vị. Các vị trở thành một trái núi đá rất là vững vàng, hiên ngang giữa cuộc đời này. Không ai chọc phá mình được, không ai đánh phá mình được, không ai quỷ nhục mình được. Có thể họ quỷ nhục mình, thế nhưng mà chuyện buồn hay giận đó là chuyện của tôi có cho phép tôi buồn hay không. Cũng không ai kính trọng mình mà mình sinh khởi cái tâm kiêu mạn. Cũng không ai coi thường mình mà mình thấy tủi thân gì cả. Và thưa các vị, người tu chúng ta lạc vào hai cái trạng thái này rất là dễ. Một là người ta kính trọng mình, cái mình cảm thấy bản ngã mình nó trưởng thành, nó lớn dậy, vô minh nó chen vô. Thứ hai, bị người ta quỷ nhục, mạ lị hay là đánh phá thì thường thường mình bị trầm cảm, bị u buồn. Và đời người, thưa các vị, nếu không khéo tu thì chúng ta lanh quanh trong hai nẻo này thôi, chạy theo ve vuốt những người Phật tử Nếu mình thích danh thì mình cần những người làm cho mình nổi danh. Mình thích tiền thì mình cần những người hiến tặng cho mình tiền. Thế thì cuộc đời mình cứ quay tròn vậy thôi. Và thưa các vị, là những người tu là người vươn lên trên cái thói phàm thường ở thế nhân. Ta không có bị giàu có, bị lợi danh, bị quyền quý, bị tình cảm gì chi phối đời ta cả. Họ đến thì mình hiến tặng tất cả cái đẹp, cái lành, cái chân thiện của mình cho họ. Họ không đến thì rất hoan hỷ, không cần lấy lòng bất cứ một ai cả. Thưa các vị, người tu phải như thế. Con đường của chúng ta là con đường siêu việt tử sinh, chứ không phải con đường tùy thuận thế nhân. Không phải là con đường đi vào nhân thế để kiếm chút lợi chút danh gì đâu. Và đó là cái con đường chân chính nhất. Và người hành thiền thì đạt được cái này rất là dễ, thưa các vị. Họ hiên ngang sống giữa cuộc đời. Đó là cái chuyện tự nhiên chứ không phải cần tập tành gì cả. Do vì họ luôn nhìn lại họ để nhận biết từng cảm thọ sinh khởi trong họ, cho nên không có một cái cách gì dụ dẫn người tu được cả. Đem lợi trái trước mắt họ, đem danh trái trước mắt họ cũng bằng thừa thôi. Chuyện nó tự nhiên vậy thôi. Và mình chưa cần làm thánh đâu. Các vị tu tập cho nghiêm trang, niệm cảm thọ cho kỹ rồi tự nhiên trở thành một bậc đạo hạnh trong giữa nhân gian thôi. Cái con đường này nó là cái con đường dẫn người tu để trở thành một bậc thầy của trời người. Và chúng ta đi đến cái phần hai là đi vào cái phần niệm cảm thọ. Có hai điều mình chia sẻ nơi cái phần này. Điều thứ nhất, đó là dùng ngôn ngữ dẫn khởi nó. Phần thứ hai, đó là ta có thể vận dụng như lý để tác ý. Thưa đại chúng, là nếu các vị đã từng học thiền Vipassana của truyền thống nguyên thủy á, thì cái điều này được hướng dẫn rất là kỹ. Các sư dạy chúng ta là mỗi một cái động tác của đi, của đứng, của ngồi, chúng ta đều dẫn khởi cái năng lượng chánh niệm bằng cái khả năng lặp lại trong tâm thức của chúng ta một tiếng nói về những động thái của thân: bước, đi, ngồi, nằm, vân vân. Các vị đều nói một tiếng nói kèm theo với cái động thái của thân các vị. Rồi mỗi một cảm thọ sinh khởi trong các vị, chúng ta đều dùng ngôn ngữ để nhận định từng cảm thọ cho đủ ấn tượng mạnh mẽ đối với những cảm thọ sinh khởi. Biết Khánh Nghiêm dịch mấy cái từ đó có dễ hiểu không? Tức là thế này, giải thích cho nó đủ dễ hiểu để cho chị dịch. Tức là khi anh đi, anh đứng, anh nói, anh cười, mọi cái xảy ra bên ngoài của cái phần cạn thân thể vật lý á, thì ta cũng dùng ý thức của chúng ta gọi tên từng cái động tác một của thân. Rồi mọi cái sinh khởi của cảm thọ trong đây, ta cũng dùng ngôn ngữ ta gọi tên từng thứ một. Đó là cái cách dễ hiểu rồi, phải không? Và rồi mình đặt cái câu hỏi tại sao phải làm như thế? Tại sao phải làm như thế? Cái điều đầu tiên là ta hỏi tại sao? Tại sao mình phải gọi tên từng phần của động thái thân? Tại sao mình phải gọi tên từng cái phần cảm thọ sinh khởi trong đây? Tại sao như vậy? Thưa các vị, cái điều rất dễ hiểu đó là ngôn ngữ ý niệm của các vị nó gia cố thêm cho cảm thọ là một, nó tách cảm thọ ra khác với cái năng lượng chánh niệm của các vị là hai. Đầu tiên ngôn ngữ nào nó cũng sinh trưởng cảm thọ ở trong ta cả. Ví dụ như ta chỉ cần gợi lại, ta chỉ cần lặp đi lặp lại cái tiếng nói đó nhiều lần, thì thân của ta nó cũng phát sinh những cái cảm giác theo tiếng nói của ta nói. Ví dụ như mình nói chuyện với nhau về một rừng me chua nào đó, thì lưỡi của các vị tự nhiên tiết ra dịch vị. Mình nói về cái mùi thơm nào trong quá khứ mà mình đã từng đi ngang qua, thì có thể mình cảm được cái mùi thơm đó rất là dễ dàng, nó gợi lại trong tâm thức mình. Thế thì ngôn ngữ và cảm thọ nó đi liền với nhau. Ngôn ngữ nó là ý thức của chúng ta được biểu hiện ra ở cái tầng thô, còn ý thức diễn dịch trong đây nó là một loại trôi chảy như nước ở cái tầng mịn. Thế thì cảm thọ nó được gia cố bằng ý thức của các vị. Do vậy cho nên ngôn ngữ dẫn khởi để chúng ta có thể làm cho năng lực chánh niệm hùng mạnh. Chỉ giản dị như vậy mà thôi. Thánh viên dịch hy vọng là thiền sinh Tây Phương họ nghe họ không có khó hiểu là thành công rồi. Nó có ba điều để chúng ta nói về cái khả năng ngôn ngữ nó sinh trưởng. Thứ nhất là ngôn ngữ nó đi liền với cảm thọ. Có buồn, có giận là có ngôn ngữ đi theo, thưa các vị. Cái chuyện tất nhiên vậy thôi à. Cái điều thứ hai là ngôn ngữ nó phát sinh cảm thọ. Cái này là nó đồng thời sinh khởi. Cái này là ngôn ngữ, ý thức nó sinh khởi trước rồi cảm thọ sinh khởi sau. Cái điều thứ ba rất là quan trọng, đó là ngôn ngữ nó vận hành, nó vận hành tác nghiệp, và nó cũng gieo hạt lại trong tâm thức. Ngôn ngữ nó đi liền với cảm thọ, dễ hiểu rồi. Ngôn ngữ đó phát sinh cảm thọ vui buồn của các vị. Khi các vị nói cái điều gì đó chừng đôi ba lần thì cái buồn, cái giận nó phát sinh. Hay ta dùng một cách khác để nói, đó là khi ý thức vận hành thì cảm thọ vui buồn sinh khởi. Điều thứ ba, thưa các vị, là cái chiều sâu nhất của nó là khi ý thức của các vị, khi ngôn ngữ nó vận hành thì nó thành nghiệp, nó có cái dấu hằn nơi tâm thức của các vị. Và khi nó hình thành cái dấu hằn nơi tâm thức của các vị thì nó thành một cái loại nghiệp để cuộn tròn đời sống của ta theo cái con đường nghiệp thức như vậy. Không có một loại nghiệp nào nó không sinh ra từ ý thức, thì không có một cái buồn giận ghét thương gì nó không khởi lên rồi nó lưu lại trong tâm thức các vị để nó thành cái âm bản, nó nuôi dưỡng thêm cái chất buồn chất giận trong các vị càng ngày càng nhiều hơn. Mình để cho cái buồn nó sinh lên một lần thì nó có dịp rơi hạt lại, nó làm cho cái buồn của chúng ta lần thứ hai sinh ra đậm hơn, nhiều hơn, thành cây rừng chứ không phải là một cây của cái buồn nữa. Đó là ba điều ngôn ngữ nó dẫn khởi như vậy. Đó là cái lĩnh vực tiêu cực mà nói. Và bây giờ mình nói đến ngôn ngữ dẫn khởi tích cực. Thưa các vị, nếu ngôn ngữ nó có khả năng tác hại đời sống ta như thế thì ta có quyền vận dụng ngôn ngữ để chuyển lại những cái cảm thọ tiêu cực trong ta. Mỗi một ngày mình cài vào tâm thức mình những cái hạt mầm của ngôn ngữ thiện lành và thực tập. Ví dụ như các vị sửa soạn đi, các vị đem cái khả năng nhận biết của các vị về ngay nơi chân để nhận biết từng bước đi, có khi nó rất là yếu, cho nên các vị vận dụng ngôn ngữ để thiền hành, gọi là bước nè, bước nè, vừa nói vừa bước, tức là nó làm cho từng bước chân của các vị năng lượng dâng lên tràn đầy. Trong phương pháp xưa thì người ta dùng cái cách khác là bước thứ nhất niệm Nam Mô, bước thứ hai niệm A Di Đà Phật, hoặc bước thứ nhất niệm Nam Mô, bước thứ hai Quán Thế Âm Bồ Tát. Và một cái phương pháp dùng ngôn ngữ dẫn khởi để cho tâm dễ an định nữa là người ta hít vào ta đếm một, thở ra đếm một, gọi là sổ tức quán. Đó cũng là cái phương pháp này đây. Cũng phương pháp là vận dụng ngôn ngữ chuyển hướng tâm về cái nẻo tích cực. Thưa đại chúng, là chúng ta đang nói đến dùng ngôn ngữ dẫn khởi cái cảm thọ tích cực. Phần trên đó là chúng ta nói đến những cảm thọ tiêu cực. Hai cái phần này nó có cái nguồn rất là khác biệt. Tất cả những cái loại ngôn ngữ để nó dẫn khởi các cảm thọ tiêu cực của các vị, nó do cái hạt giống lâu đời gieo trong tâm thức của chúng ta, nó sinh khởi một cách vô tội vạ. Thế nhưng mà khi các vị có chủ ý, các vị muốn thực tập, các vị muốn loại trừ phiền não, thế thì các vị làm cho cái sự sinh khởi của ngôn ngữ nó đi vào cái con đường theo ý của mình, cho nên cái từ khác người ta dùng đó gọi là tác lý như ý. Nó đến cái phần tích cực này đây. Người ta có quyền dạy người ta. Từ bé ta đã thử làm điều này, ta dạy mình những bài học bằng cách là ta đọc hoài một bài học thì ta thuộc bài học. Và nếu ta đủ may mắn, đủ duyên lành, từ bé ta đã huân tập cái hạt giống thánh giáo của Như Lai, thì thưa các vị, mình không có đi vào cái con đường trần lao nhiều như vậy đâu. Thế cho nên người ta chỉ huấn luyện được họ bằng cái cách là chuyển ý thức của họ bằng ngôn ngữ thôi. Cũng vấn đề ấy, thế nhưng mà mình thầm thì, mình nói về nó bằng cái năng lực tiêu cực, mình luyện vào đó cái ý niệm của mình là đáng giận, đáng buồn, đáng ghét, đáng thù hận, thì lòng mình tràn đầy năng lượng tiêu cực, tràn đầy năng lượng thù hận và bất an. Thế nhưng cũng sự việc đó, cũng đối tượng đó, cũng con người đó, nhưng mà các vị thầm thì trong tâm thức các vị, những cái từ ngữ nó mang cái đặc tính tích cực đến, thế thì cái sự việc nó sẽ tích cực theo. Mình nhìn người, mình trân quý sự có mặt của họ, mình yêu thương họ, mình thầm thì trong tâm thức mình những cái lời tri ân về sự có mặt của người kia, dù kẻ kia không phải là người dễ thương. Thế thì thưa các vị làm cho trong trái tim của các vị nó tràn đầy cái năng lượng dễ thương, hạnh phúc nó tự tràn lên trong đời sống các vị. Đó là cái khả năng tác lý như ý để chúng ta hướng tâm mình đến cái nẻo tích cực rất là dễ. Và cái năng lực tích cực này, thưa các vị, nó có thể có hai phần chia ra ở nơi đây. Cái phần thứ nhất là trong cuộc sống đời thường. Thứ hai là trong công phu thiền tập. Hai cái điều này tuy mình phân nó ra nhưng mà nó dính liền với nhau. Tại sao? Điều thứ nhất là nền tảng con người, thưa các vị, nó ở trong cuộc sống đời thường đây. Các vị không thể thiền tập được một mình ở bất cứ nơi đâu cả. Các vị luôn gắn liền với môi trường đời sống của các vị. Các vị không có bằng hữu chung quanh thì các vị cũng có không gian, môi trường, không khí, cỏ cây, thú cằn. Tối thiểu thì các vị cũng phải giao tiếp với những người mang thức ăn đến cho các vị, cho nên người ta không thể bỏ họ vào đâu để cách ly được với môi trường sống cả. Cho nên hai phần này nó liên hệ với nhau. Càng hơn nữa, thưa các vị, thiền không có nghĩa là dành cho một số người xuất gia không, mà nó là một, nó là một cái thông điệp, một món quà tặng từ tuệ giác của Đức Phật tặng cho mọi chúng sinh trên hành tinh này. Cho nên đa phần nó đều phải phổ biến vào đời sống bình thường thôi, tức là nó đi vào cái giới cư sĩ nữa. Thế thì trong đời sống cư sĩ, thưa các vị, mình muốn làm giảm nhẹ nỗi âu lo, phiền muộn, bất an của mình, không có gì tuyệt vời bằng mình vận dụng cái ngôn ngữ rất là tích cực để hướng dẫn ý thức của mình. Và khi các vị vận dụng cái ngôn ngữ rất là tích cực hướng dẫn mình, cài nó vào trong tâm thức của các vị, khi nhìn, khi hành xử, khi suy nghĩ, thế thì cái điều gì phát sinh? Tâm hồn người kia rất là thiện lành, thưa các vị. Và một tâm hồn tràn đầy năng lượng thiện lành thì nó làm cho đời sống bên trong của họ tự nhiên cái năng lượng hạnh phúc nó dâng lên, tật bệnh bị loại trừ, phiền não ít thì người đó ít tật bệnh. Và người nào cưu mang phiền não nhiều, bất an nhiều, lo âu nhiều thì người đó tự hủy cuộc đời họ trước khi cái chết đến với họ. Cái điều tự nhiên vậy thôi. Cho nên trong cuộc sống đời thường, thưa các vị, mình vận dụng ngôn ngữ ý thức dẫn khởi để làm cho tư tưởng mình nó tràn đầy năng lượng thiện lành, đó là phương pháp thiền tập cạn nhất ở nhân gian. Hạnh phúc không cần mời gọi mà nó tự đến. Còn mình ôm cái tâm nó tràn đầy nghi ngờ, nhìn ai cũng bằng cái nỗi nghi ngờ, nghe người ta nói cũng nghi ngờ, nghĩa là tâm thức ta nó luôn suy nghĩ về những điều tiêu cực về mọi người, người đó tự giết họ trước. Cái điều này rất là hiển nhiên và y khoa nó xác minh được điều này, thưa các vị. Mức độ cạn nó là như vậy. Và trong cuộc sống đời thường, mình vận dụng ngôn ngữ để tác ý về cái hướng thiện lành nó rất là cần. Và xây dựng được điều này, thưa các vị, là mình cũng xây dựng được cái nền thiền tập rất là vững. Ví dụ thế này, ví dụ trong cuộc đời này, quý vị gây nhiều nỗi bất an cho người, phiền muộn cho người chung quanh, và không tránh được là người ta sẽ suy nghĩ về các vị, hướng tâm về các vị bằng cái nỗi niềm bực bội bất an, thì cái gì nó đến với ta? Thưa đại chúng, ta đang sống giữa biển năng lượng, bao quanh ta là một vùng năng lượng tác động rất là nhiều chiều chứ không phải một chiều. Và ý thức của ta nó sinh khởi, tức là nó có một cái năng lượng tác động vô hình vào đến với cái người họ suy nghĩ. Ví dụ tôi ghét ai, trong lòng tôi nó tràn đầy căm hận về người kia, thì chuyện gì phát sinh? Tôi phát cái sóng năng lượng rất là tiêu cực, rất là căm phẫn về người đó. Cái năng lượng do tôi phát ra nó tác động vào người kia, thưa các vị. Thế thì mình không tu thiện nghiệp, mình gây ân oán rất là nhiều người, mình gây cho nỗi bất an rất nhiều người, thì người ta suy nghĩ về các vị, hướng tâm về các vị bằng cái năng lượng của tâm thức phát sóng rất là đen tối, thì nó tác động vào thân tâm các vị rất là khó tu, chứ chẳng có chi lạ. Một người mà tràn đầy thiện nghiệp, người đó rất là dễ tu và lòng họ dễ an lạc vô cùng, hạnh phúc nó dễ đến với họ vô cùng. Còn người mà gây tội ác, thưa các vị, hoặc là gây bất an, gây sầu khổ cho bao người chung quanh, người đó, thưa, không phải dễ gì giải trừ được những cái năng lượng tiêu cực nó tràn đầy, nó tác động vào họ đâu. Cho nên hai cái phần này, mình xây dựng được cái ngôn ngữ rất là tích cực trong tâm thức mình để nó sinh khởi, là cái nền căn bản để các vị đi vào công phu thiền tập. Rồi cái chuyện gần hơn, mình có một ví dụ thế này. Ví dụ như anh ở trong chúng, trong cái cộng đồng người tu chúng ta đây, anh là cái gai nhọn của đại chúng. Thưa các vị, người kia sớm muộn gì cũng rời bỏ đời sống tu thôi, không có cách nào tu hành bền bỉ được. Tại vì cả một tập thể đại chúng người ta đều nhìn anh bằng cái nhìn rất là khó chịu. Người ta không nói thẳng người ta ghét anh, nhưng người ta xa lánh anh. Thế thì nội cái năng lượng xa lánh, cái năng lượng bất đồng thuận, nó đủ làm, nó đủ xô đẩy anh dạt khỏi già lam rồi, đủ làm cho anh rời con đường tu dễ dàng rồi. Còn nếu anh là một người hy sinh sống vì chúng, vì người, trải lòng thương người, thưa các vị, cái năng lượng yêu thương của đại chúng bao quanh anh, nâng đỡ anh, yểm trợ anh, làm cho lòng anh nó tràn đầy hưng phấn, tràn đầy niềm vui. Và năng lượng vô hình bên ngoài nó tác động, nó làm cho anh tự nhiên cảm thấy là gắn bó vô cùng, và hạnh phúc nó tràn lên. Anh luyện đời sống anh giữa đại chúng, tự nhiên cái niềm vui nó dâng lên, và tự nhiên nhiều cơ duyên lành đến với anh, làm cho đời tu anh tự nhiên nó lên hồi nào không hay, nó thành đạt hồi nào không hay. Và mình đừng nghĩ mình hy sinh bất cứ cái gì cho ai, nó là sự thiệt thòi cho chính mình, thưa không. Cái quà tặng nó đến với người hy sinh trước, chứ không phải đến với người được hy sinh đâu. Ta giúp bất cứ ai cái điều gì, thưa các vị, quà tặng nó đến với ta nhiều hơn gấp bội, chứ không phải người được ta giúp nhiều đâu. Nó rõ ràng vậy thôi à. Mình cứ tưởng mấy ông Bồ Tát ngày xưa, ông hy sinh, ông làm mọi việc vì chúng sinh. Thực tế thì không phải vì chúng sinh gì cả, mà vì ông thôi. Ông làm cái điều đó, ông cảm thấy là nó mãn nguyện vô cùng. Ông là một giếng nước ngọt, ông trong cho người ta múc nước giếng ông để xài, để nước ông nó luôn trong mà ngọt, chứ chẳng có chi lạ. Đúng nguyên tắc thì chúng ta không cần cảm ơn Phật và cảm ơn Bồ Tát gì cả, tại vì chúng ta là chúng sinh để cho các vị có điều kiện tu thành Phật và thành Bồ Tát. Và thưa các vị, trong công phu thiền tập ở mức độ cạn thì các vị cần làm cho ý thức của các vị sinh khởi, gọi là tác lý như ý. Ví dụ như các vị đi, các vị vận dụng cái ngôn ngữ của truyền thống nguyên thủy dạy là đi đi đi, bước bước bước, thở thở thở. Đó là mức độ đầu ta phải làm. Thế nhưng mà khi thuần thục rồi thì đâu cần phải nói thầm thì trong đây làm chi. Lúc nào cái sự nhận biết của anh nó cũng sáng rỡ, tỉnh tại hiện tiền. Thì thưa các vị, không cần khởi ý, không cần nói thầm thì. Đôi khi chúng ta hướng dẫn người ta tu bằng cái cách ta cứ vận dụng cái cách khởi ý theo mọi động tác. Thưa cái điều này rất là căn bản. Thế nhưng mà những người đã thực tập được đến chiều sâu của công phu thiền tập thì không cần phải dùng ngôn ngữ đi kèm với động thái của thân. Nó tất nhiên vậy thôi. Sẽ tới một lúc nào đó các vị thấy cái ngôn ngữ mình vận dụng để mình nói là tôi đang thở vào, tôi đang thở ra, nó không còn cần thiết nữa. Tại vì lúc nào ta chẳng an trú trong năng lượng chánh niệm sáng bừng nhận biết từng hơi thở đi vào đi ra, thì mắc gì mình phải nói tôi đang thở vào, tôi đang thở ra làm cái chi. Trong thiền tập rất là giản dị bình thường đã có những điều này rồi. Ví dụ như đầu tiên là ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, rồi xả niệm thanh tịnh. Cái khởi niệm ban đầu nó rất là cần cho chúng ta, nhưng mà trong công phu thiền tập đạt đến chiều sâu rồi các vị không cần tác ý nữa, không cần khởi ý, không cần nói thầm thì. Các vị thắp sáng được năng lượng chánh niệm bừng sáng ngay bây giờ và ở đây, trong từng bước đi, trong từng động tác đưa tay kéo tay, đi tới đi lui, nheo mắt nhướng mày, nói năng, và từng cái cảm thọ vui buồn sinh khởi, các vị đều nhận biết nó rất là rõ ràng tường tận. Và các vị là năng lượng rỗng sáng tỉnh tại hiện tiền nhận biết nó, thì thưa các vị, không cần gọi đến tên, các vị vẫn an trú trong trạng thái chánh niệm hiện tiền rõ ràng bừng sáng. Đây là cái công phu thiền tập mà ta đi ngang qua để đạt đến cái chiều này. Tuy gọi là nó sâu nhưng mà thưa các vị, nó không có gì là khó hiểu và không có gì ghê gớm để chúng ta không thành đạt cả. Nó rất là dễ đi vô. Nếu các vị có một chút công phu và ham tu thì đây là một cái tiến trình tất nhiên phải đến với người tu chúng ta thôi. Thưa các vị, là chúng ta khai thác hai phần này thôi. Nó có một phần thứ ba nữa là an trú ngay để tự quán mắt nhã. Nhưng mà cái phần này thì văn tự chữ nghĩa trong kinh văn hơi nhiều, mình có ghi nhưng mà mình thấy nó cũng không có cần để đi vô, làm cho các vị cảm thấy nó rối tung lên về những chữ nghĩa, cho nên mình gợi ý cái phần này để các vị tự tri cứu. Và chúng ta đi đến cái phần thứ tư của vấn đề lớn, đó là cái sự liên hệ giữa thiền tứ niệm xứ và thiền Đông Độ. Tức là chúng ta nói đến những cảm thọ này nó liên hệ đến thiền Đông Độ. Cái phần này thưa các vị nó rất là hứng thú. Thiền sư Trung Hoa thưa các vị, do vì cái đất nước kia rất là đông, rất là đông dân, cái lượng người tu rất là nhiều. Thứ ba là họ làm cho cái sinh hoạt thiền tập nó biểu hiện trong đời sống bình thường của họ. Phật giáo ở Ấn Độ thì họ còn lý giải, còn trừu tượng. Thế nhưng mà khi Đạo Phật đi vào Trung Hoa, thấm vào vùng đất này rồi thì Đạo Phật trở thành cái gì rất là sống động trong đời sống của người ta. Và các thiền sư lang thang từ miền Bắc Trung Hoa cho tới miền Nam Trung Hoa, họ một bát vân du là họ đi đến đạo tràng này, đạo tràng nọ, đạo tràng kia tham học. Và khi họ ngộ đạo rồi, họ sống được với đạo rồi, thì nó như một rừng bông hoa có trăm ngàn hương sắc rất là khác biệt. Có người trở thành những vị thầy nghiêm trang Tông Già Lam. Có những vị thầy thì phong trần ở giữa chốn bụi đời. Có những ông thì la lết ở đầu đường xó chợ dưới gầm cầu đi ăn mài. Có người thì mặc áo thế tục sống giữa cuộc đời, vân vân. Nó rất là đa sắc thái. Và cái điều quan trọng đó là đời sống họ nó tràn đầy năng lượng giác ngộ. Cho nên những cái chuyện rất là kỳ thú nó xảy ra trong đời sống của thiền sư. Cho nên thưa các vị, thiền Đông Độ nó mời gọi người ta, và nó rất nhiều hứng thú khi chúng ta đi vô. Mình thử hình dung tới 1.700 vị thiền sư có mặt trong cái dòng chảy của nhà thiền này. Mỗi ông có một cách hành xử, có vài câu pháp ngữ ngắn ngắn, rất là cô động, rất là tinh yếu. Thế thì cái sức mời gọi, cái sự hấp dẫn của nó lớn vô cùng đối với đời sống người tu chúng ta. Và nếu các thầy cô trẻ mà không có đọc được vô văn bản thiền thì là một sự thiệt thòi lớn đó. 50 tuổi trở lui vẫn còn được gọi là thầy tu trẻ nha. Chứ đừng tưởng là đằng này tuổi là lớn. Anh Pháp Đẳng thì còn trẻ đó. Và thưa các vị, dù rằng người ta dịch những cái tác phẩm thiền qua tiếng Anh, thế nhưng mà vẫn chưa hay đâu, chưa đủ sâu. Các vị đi vào nguyên bản, các vị mới thấy là nó rất là sâu. Và với thiền sinh Tây Phương thì cái sự khuyến khích các vị đọc vào nguyên bản của nó thì tôi không dám, do vì tôi không am tường lắm từ tiếng Anh đi qua tiếng Tàu nó như thế nào. Thế nhưng mà các thầy cô người Việt thì các vị không thể khước từ được, là chúng ta phải cố gắng đi vào nguyên gốc của nó để đọc. Rất là hay. Tối thiểu thì ở đây cũng có được hai sư cô trẻ. Các vị hãy thổi cho cái niềm đam mê của các vị nó cháy bùng lên để đọc vào nguyên bản của nó. Và các thầy thì tôi nghĩ thức đêm thức hôm mà học để đọc được tiếng Hoa, cỡ như Pháp Thuyên đó mà không đọc đó là một sự thiệt thòi. Pháp Giới cũng phải học để đọc được. Có một lần tôi hỏi thầy Pháp Ấn về cái cuốn Bích Nhâm Lục họ dịch như thế nào. Thầy Pháp Ấn ấy, đọc không hiểu gì cả, đọc bản tiếng Anh đó. Nhưng mà thưa các vị, đây là một văn bản hay. Nó mang cái tính chất rất là thi ca là một. Và nó giải minh được cho chúng ta rất là nhiều điều để chúng ta từ cái cửa ngõ đó mà đi vô thiền tứ niệm xứ. Và những việc tôi làm thưa các vị là một gợi ý để cho các vị nghiên cứu và thiền Đông Độ phối hợp lại, để làm cho thiền tứ niệm xứ của Đức Phật nó bừng sáng lên, nó gợi hứng cho người Tây Phương đi vô tu tập. Và nó thực tiễn vô cùng trong đời sống của chúng ta. Mình đừng nghĩ là những cái gì sư ông giảng giải về bốn lĩnh vực quán niệm là xong. Đừng bao giờ lệ thuộc vào thầy chúng ta cả. Ta có con đường riêng của ta, chứ ta nhất định là không đi theo chân của vị thầy ta. Và thưa các vị, người đệ tử phải làm được điều này, chứ không có nghĩa là mọi thứ ta đều nô lệ thầy mình nhé. Đừng nghĩ rằng những cái điều sư ông giải là đã hết. Thưa không, còn mênh mông. Và các vị làm được công việc là phối hợp được, đối chiếu được hai phần thiền Đông Độ và thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn, kể cả văn học Đại Thừa, bỏ nó vào đây nữa, thì các vị làm cho những cái trang kinh ngày xưa của Đức Phật sáng bừng lên, cống hiến được cái sự có mặt của Đạo Phật cho Tây Phương. Chưa làm được điều này thì ta chưa làm được chi cả. Ta chưa trả được ơn của Đức Thế Tôn. Bao giờ cũng thế, thưa các vị. Tăng đoàn hình thành sao? Và cái điều đầu tiên là văn học phát triển trước. Một cái hệ thống tăng đoàn đủ hùng đủ mạnh, thưa các vị, đều có cái nền tảng của văn học Phật giáo đi đầu để xây dựng cả. Và chúng ta là một cái đoàn thể đủ lớn và có năng lực để truyền đạt giáo pháp đến người Tây Phương, mà chúng ta không làm được điều này là ta cô phụ ơn của Đức Thế Tôn. Đó là mình gợi ý một chút về vấn đề liên hệ đến Thiền Nông Độ, và chúng ta đi vô những phần như thế này. Nó có hai phần thôi. Phần thứ nhất là ngay nơi cảm thọ khéo tỉnh. Cái phần thứ hai đó là đừng để bị lừa bịp. Thế nào là ngay nơi cảm thọ khéo tỉnh? Mình dẫn một vài cái gương của người xưa thôi. Ta nói tới người xưa trước, rồi ta nói đến chúng ta sao? Thưa các vị, cảm thọ là cái điều gì? Nó tất nhiên trong đời sống của chúng ta thôi. Cách đây 26 thế kỷ, thời Đức Thế Tôn tại Thiền, Chư Tăng cũng tu trên từng cảm thọ mà thành đạt. Mình đừng nghĩ là người xưa không có những cảm thọ buồn giận ghét thương. Cho nên tâm thức con người, đời sống con người thời nào nó cũng như nhau mà thôi. Mình đừng nghĩ là thời đó là chánh pháp, thời này không có chánh pháp, chứ không. Bao giờ giáo lý của Đức Thế Tôn không còn có mặt, không còn bóng người tu, không còn hình ảnh Đức Thế Tôn, không còn một trang kinh nào, thì mới gọi là thời mạt pháp. Mình đừng có nghe các thầy nói là thời này mạt pháp khó tu, thưa không. Không có cái vấn đề mạt pháp nơi đây khi giáo pháp Đức Phật còn. Không có cái vấn đề anh phải chạy trốn hành tinh này, anh cầu xin về đất nước nào, thưa không. Và pháp môn nào dễ tu hơn thiền, thưa không. Không có cái chuyện anh niệm Phật, anh cầu về phương nào cả. Mà cái chuyện quan trọng là ngay nơi từng cảm thọ của anh nhận biết nó để anh tu thôi. Thế thì cái điều đầu tiên mình xác định với nhau là cảm thọ là cái đương hữu, tức là cái nó luôn có mặt trong quá khứ và trong hôm nay của đời sống chúng ta, và kể cả tương lai cũng thế. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn thì thời nào cũng thế mà thôi. Xã hội nào cũng thế mà thôi. Không hề có xã hội tự do mà người ta không buồn, không giận, không ghét, không thương. Không hề có xã hội Hồi giáo người ta không buồn, không giận, không ghét, không thương. Và không hề có người con trai thì có mà người con gái thì không. Không hề có ông già thì buồn, giận, ghét, thương mà con nít thì không, thứ không. Đồng đẳng nhất mục như nhau. Quá khứ cũng thế, bây giờ cũng thế, tương lai cũng thế. Và người da đỏ, da vàng, da chi cũng thế mà thôi. Không thể loại trừ những phần này. Cho nên, thưa các vị, nó là cái tự hữu. Và mình thử nhìn người xưa họ tu làm sao. Thưa các vị, họ cũng tu ngần đó việc thôi. Họ cũng nhận biết cảm thọ buồn giận đến, họ an trú ngay sự nhận biết. Thế thì họ thành A-la-hán. Và có một câu chuyện rất dễ thương trong thiền sử mình kể ra đây. Tất nhiên rất là nhiều rồi, các vị có cơ hội các vị nhìn, các vị nắm được cái cửa ngõ quan trọng này, các vị nhìn lại gương của Thiền Đông Độ, các vị thấy nó không có lạ lùng gì đối với cái người học Phật cả. Ví dụ công án đầu mà mình hay dẫn đó là công án An Tâm của Huệ Khả. Bạch Thầy, lòng con rất là bất an. Chúng ta có bất an không? Cũng có chứ. Chứ đâu phải là nhị tổ Huệ Khả mới bất an, chúng ta không có bất an. Rồi ví dụ như chúng ta đối diện trước một vị thầy, thầy ta là một người có cái quyền uy nhất định, lớn vô cùng đối với từng vị thiền sinh. Thế nào là quyền uy nhất định của vị thầy tâm linh, các vị có biết không? Thưa thầy nhân gian, thì ta còn cãi được thầy trong đời sống tâm linh biểu chết là chết liền chứ không có cãi nha. Nó rất là khác biệt với những vị thầy bên ngoài. Ta đem tất cả tấm lòng của ta, niềm sùng kính của ta, sự kính trọng thương mến của ta đặt dưới chân của vị thầy. Ta coi thầy ta như Phật chứ không phải là coi vị thầy bình thường. Nếu các vị có một cái tâm niệm như thế, các vị tu thì mới thành đạt được tuệ giác. Còn mình thấy thầy mình, ồ, phàm phu như ta, cũng buồn giận như ta. Trong con mắt của các vị thấy vị thầy là phàm thì không bao giờ các vị khởi phát được niềm tin và bồ đề tâm của các vị trỗi dậy được cả. Và thông thường chúng ta cứ đem cái tâm phàm, chúng ta ta nhìn người thì người cũng phàm như ta. Ta đem cái tâm bồ đề của chúng ta ra, ta nhìn thầy thì thầy là Phật, thưa các vị. Thế thì cái vị thầy tâm linh quyền uy khoa như thế nào? Các vị quỳ trước thầy nói, bạch thầy, con rất là bất an, thầy từ bi dạy cho con. Thầy nói, đem cái bất an ra đây cho ta. Thì mình làm gì? Thưa các vị, lập tức mình quay về, mình là người nhìn, mình là người nhận biết, bất an là một loại cảm thọ bị nhận biết. Chẳng vậy thôi. Thế nhưng mà nó khó cho chúng ta là do vì chúng ta nhìn mà bất an nó vẫn lừng lững, nó không có chịu tan biến. Trong khi Ngài Huệ Khả thì Ngài quay lại Ngài nhìn thì ồ, cái bất an đâu mất tiêu rồi. Ngài nói là bạch thầy, con tìm ngoài bất an không có, để dâng lên cho thầy. Ngài Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói một câu là ta an tâm cho ngươi rồi. Thế là có được cái pháp tu, có được con đường vô, gọi là người ngộ đạo. Thưa, ngộ cái gì đây? Ngộ cái gì đây? Nhận ra anh là cái nhận biết, bất an là cái bị nhận biết. Anh là cái thấy, buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn là cái bị thấy. Thế thôi. Và cái bị thấy thì sao? Thì sinh, thì diệt, thì đến, thì đi, thì mất, thì còn, thì có, thì không. Còn cái thấy thì thưa các vị, nó hiện tiền, nó có mặt luôn trong đời sống các vị, từ sáng lúc mở mắt cho tới các vị đi vào giấc ngủ, chưa bao giờ vắng đã. Cái nhận biết của các vị chưa bao giờ vắng mặt. Nếu không có nó thì các vị không sống được trong đời này. Thế thì cái nhận biết ấy là gì? Trong thiền gia gọi nó là vô vị chân nhân, đó là Lâm Tế gọi. Lục Tổ Huệ Năng thì gọi nó là gì? Bản lai diện mục thực của ông. Kinh văn Phật thì gọi nó là gì? Thưa gọi là chân tâm là Phật tánh, là Niết Bàn. Mà chứng đạt được cái trạng thái đó, an trú được trong nó thì an trú được trong trạng thái Niết Bàn, cắt được phiền não tử sinh, sống liên tục trọn vẹn, tròn vẹn trong đó thì gọi là chứng thánh quả A-la-hán, chẳng có chi lạ cả, thưa các vị. Thế thì người xưa họ tu cái chi mà thành đạt được thánh vậy? Từ thời Đức Thế Tôn cho tới Thiền Tông Trung Hoa Hưng Thịnh, thưa các vị, nếu các vị dở thiền sử ra thì người ta đều thực tập cái pháp môn này cả. Các vị là người nhận biết, cảm thọ là cái bị biết thôi. Thế mà mình không nắm được cái pháp môn này để mình tu là sao chứ hả? Và mình coi thường lời dạy Đức Thế Tôn, mình nghĩ là phải có một cái pháp gì nữa ư? Thưa không. Và nếu mình có niềm tin với ngần này, thưa các vị, đâu cần phải chạy đông chạy tây, đâu cần phải làm gì thế. Các vị đoạn trừ phiền não, đoạn trừ bất an, đoạn trừ sầu khổ, đoạn trừ cái nhân của ba cõi sáu đường để không còn bị luân hồi ngay bây giờ và ở đây. Thế thôi. Có một vị thiền tăng tên là Ngài Trà Lăng Úc. Trà Lăng Úc. Trà Lăng Úc. Thực ra ông tu thiền thì không có bao nhiêu cả. Điều ông có cái duyên lành rất là lớn. Đó là mỗi ngày ông đi cúng, ông kiếm tiền về. Ông mua thức ăn, ông mua áo, mua quần vân vân. Và chùa ông ở chân núi á. Các thầy hành cước lang thang đi tham vấn các vị thiền sư thì thường thường ghé ông ăn uống rồi mới đi lên núi sau. Hoặc từ núi đi xuống thì ghé lại ông rồi mới trên con đường lang thang tham vấn. Rồi có bao nhiêu tiền ông làm mỗi việc là thiết trai cúng dường chư Tăng, cúng dường tiền cho chư Tăng ghé và đi. Và mỗi một thầy, tức là mỗi vị thiền sư ghé nơi đó thì đều nói một vài câu khích lệ ông tu thôi. Ông cũng biết tu chút chút chứ không phải tu giỏi gì đâu. Thế rồi một hôm trên con đường đi cúng cho người ta, đi tụng cầu an cầu siêu cho người ta, cởi con lừa đi ngang qua chiếc cầu gỗ, dán gỗ lâu đời nó mục nó sụp xuống, nó quăng ông té xuống cái cầu rất là đau. Thế nhưng mà khi thân ông bị gia vô thành cầu đau điếm người, bất chợt ông nhận ra được một điều, đó là có cái đau của thân và có cái không đau cũng ở nơi thân nữa. Thế thì ta hỏi với nhau là cái gì đau mà cái gì không đau nơi các vị vậy? Đau là cảm thọ của thân, có phải không? Mà các vị là cái nhận biết đau, chứ các vị thực tế không phải là đau. Thông thường khi thân của chúng ta đau thì chúng ta đồng nhất ta vào, đồng nhất cái tự ngã của ta vô, ta thấy ta đau. Và khi các vị đồng nhất các vị vào cái đau thì điều gì phát sinh? Cái đau tăng lên gấp 3 lần. Còn các vị đứng tách mình ra, các vị là người nhìn đau của thân và cái bị nhìn, thế thì liền tức khắc có cái không đau. Cái gì không đau? Cái nhận biết đau nó không đau, thưa các vị. Đúng là như vậy. Đau là một cảm thọ sinh khởi trong các vị. Cạn nhất là như vậy. Đây là cái con đường ngộ nhập rất là cạn. Và thưa đại chúng là khi ông bị té đau như thế, ông nhận ra điều đó thì ông làm một bài thơ là ngã hữu thần châu nhất khỏa, cửu bị trần lao quang tỏa, kim chiêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đó. Mình giải thích cái bài này rồi nghĩ. Cái ý của bài thơ này là thế này: ta có một cái viên minh châu, lâu nay nó bị bụi bặm chôn vùi, bất ngờ sáng hôm nay bụi bặm nó vỡ ra và viên minh châu này soi sáng cả sơn hà đại địa. Chỉ vậy thôi. Thưa các vị, cái gì là viên minh châu được chôn trong bụi trần? Cái nhận biết của các vị nó chôn trong hình hài năm quẩn của các vị đây. Lâu nay các vị sử dụng nó nhưng mà các vị không có nhận ra. Các vị cứ đồng nhất các vị vào thân, đồng nhất các vị vào vui và buồn. Trong khi cái nhận biết nó không phải là vui buồn, cái nhận biết nó không phải là thân. Tôi thấy các vị thì các vị là tôi ư? Không. Các vị là đối tượng, tôi là người thấy, các vị là những người đối tượng để tôi thấy. Thế thì buồn giận trong các vị sinh khởi, nó là đối tượng để cho cái nhận biết nó, chứ nào hề nó là cái buồn giận đâu. Và bất chợt một sáng tình cờ nào đó ta mới nhận ra được điều này. Ta cứ mãi đồng nhất đời ta vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương để ta nổi chìm trong bao niềm nhục nhằn của nhân thế. Rồi bất chợt một sớm tình cờ nào đó ta nhìn lại thì ồ, hóa ra đây là cái nỗi buồn đau, tôi là người thấy nỗi buồn đau đang trôi nổi trong tôi. Và nhận ra được điều này thì thưa các vị, tự nhiên là cuộc đời ta nhẹ tên vương ngang qua khỏi những cái u ám của đời sống liền thôi à. Ta luôn là cái nhận biết sáng bừng, mọi cái là cái bị nhận biết nổi trôi sinh diệt. Cho nên thiền sư nói là kim triêu trần tận quang sinh, chiếu phá sơn hà vạn đoán. Tự nhiên các vị quay về, các vị an trú được ngay nơi cái nhận biết thì mọi thứ cảm thọ buồn giận nó bồng bềnh, nó biến đi mất. Ngộ đạo ở chỗ nào? Thưa, ngay cảm thọ đau của thân đã ngộ đạo được rồi đó. Và sâu hơn, tinh tế hơn là trong những cái buồn giận của các vị nhận biết nó thì các vị cũng có thể nhận ra được ta là cái nhận biết, mọi thứ là cái bồng bềnh sinh diệt, thì các vị an trú ngay nơi pháp hành để tu tập được rồi đó. Có cần gì thêm nữa đâu. Ngay đây đủ để chứng thánh quả rồi thưa các vị. Đó là chúng ta dẫn đôi điều về người xưa để thấy họ ngộ đạo rất là dễ, và họ tu cũng không khó hơn ta. Rồi mình dẫn thêm, chúng ta hiện giờ như thế nào? Thưa các vị, mình đâu có thiếu. Người xưa có buồn, có vui, có giận, có ghét, có té đau thì chúng ta cũng bao lần như thế. Người ta té cái người ta ngộ đạo, còn mình té thì chẳng ngộ đạo mà sinh phiền não. Rồi người ta bất thần, buồn, khổ, bất an, vân vân, thì người ta có điều kiện quay lại để làm mỗi việc dễ dàng. Đó là tôi là người thấy, phiền não là các vị thấy. Còn mình thì, thưa các vị, mình tu bao nhiêu năm, hỏi ra thì một bụng phiền não không giải trừ được. Ai chọc thì giận, ai chọc thì buồn, ai nói xúc phạm mình thì bất an. Rõ ràng là ta không khác người xưa, ta có mọi thứ điều kiện như người xưa chứ không thiếu gì cả. Đôi khi người xưa thiếu hơn các vị ạ. Tại sao? Đời sống kinh tế vô cùng khó khăn, ăn uống thiếu thốn, tu trong rừng rậm, muỗi đốt, rắn cắn. Còn chúng ta, thưa các vị, cái điều kiện để các vị tu, các vị thực tập cả một đời không có thiếu thốn gì cả. Cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Và nhìn lại cho kỹ thì đời sống của chúng ta, thưa các vị, không có bị cái cơ chế của chính quyền khó khăn gì cả. Trên đất nước này tôi chưa có bắt gặp lần nào mà nửa đêm mà cảnh sát nó vô nó xét hộ khẩu, nó đuổi đi, thưa chưa. Các vị ngủ rất là ngon giấc. Và các vị hành đạo khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ chưa hề ai tới mà đuổi các vị. Chưa hề. Các vị giảng pháp đông hay là không đông gì cũng chẳng hề có anh cảnh sát nào tới giải tán đâu. Có phải vậy không? Ta có vô vàn cái điều kiện để tự tu và có vô vàn cái điều kiện tốt lành thuận lợi để làm đạo. Ta có vô vàn cái điều kiện để mà chứng thánh quả. Nếu mà người xưa tu trên từng cảm thọ chứng nghiệm được đạo quả thì ta cũng có nhiều cảm thọ sinh khởi trong ta. Có điều mình không chịu tu, không chịu nhận biết nó. Khi nó sinh khởi mình liền đồng nhất mình vào để mình nổi chìm, để mình sinh diệt. Mình chưa có kinh sợ cái con đường tử sinh. Mình thích thả cuộc đời rong chơi trong sinh tử, trong phiền não. Chứ nếu mình thực sự ham tu thì thưa các vị, không cần nhiều đâu. Ngay nơi cảm thọ khéo tỉnh thì các vị có vô vàn điều kiện để tu. Ngay nơi cảm thọ khéo tỉnh thì các vị đủ làm thánh rồi. Thưa đại chúng, và chắc mình nói hoài cũng chừng nói việc thôi chứ mình không nói gì nhiều hơn nữa đâu. 9:30 rồi đây, còn mấy phút nữa là 9:30. Trong văn học A Hàm, thưa các vị, những cái phần đó Đức Thế Tôn dạy kỹ lắm. Ví dụ như các vị lật tạp A Hàm cũng có, Trung Bộ Kinh cũng có, Trường Bộ Kinh cũng có. Chịu khó đọc đi. Đọc để thương Đức Thế Tôn. Ngài nói bao nhiêu đó, Ngài nói hoài cả 4 bộ A Hàm, 4 bộ Nikaya. Ngài giải pháp thực tập tràn đầy. Và mình cứ tưởng cần cái pháp môn gì tu thêm, thưa không cần đâu. Các vị tu một cái thiền tứ niệm xứ thôi, các vị chứng được thánh rồi. Và các vị cũng đừng tưởng là các vị sư Nam truyền khai thác hết thiền tứ niệm xứ, chưa. Và các vị cũng đừng tưởng văn bản của sư ông mà đã dạy hết tứ niệm xứ, vẫn chưa. Nó có mênh mông cái con đường để các vị khai thác. Và chúng ta có quyền diễn đạt pháp môn Đức Thế Tôn theo cái khả năng tu tập của chúng ta. Mình làm thế nào nó đủ sáng là một nè, nó đủ truyền đạt cái năng lượng tu đến cho người ta là hai. Và có một điều, thưa các vị, nó rất cần thiết cho những vị giáo thọ. Đây là điều mình nói rất là nội bộ. Người ta chia giáo thọ ra làm hai cấp bậc. Cấp thứ nhất là truyền đạt kiến thức, khái niệm, học lực, tài ba của mình để cho người khác biết tôi là giáo thọ. Đó, trường hợp đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là mình truyền đạt để cho người ta hiểu đạo, để cho người ta tu, chứ không phải vì muốn khoe mẽ mình. Hai trường hợp đó nó dễ phát sinh trong truyền thống Phật giáo vô cùng có những vị pháp sư họ dạy đạo đi theo con đường thứ nhất, chứng minh tài ba của mình. Thế nhưng mà thực sự người con của Đức Thế Tôn thì làm cái việc thứ hai chứ không phải việc thứ nhất. Đó là vì người mà nói truyền đạt pháp môn để họ tu. Nói cho ai, nói cái gì, nó rất là cần chúng ta phân định điều này. Do vậy thực tế mà nói là nếu chúng ta không tu thì chúng ta không có truyền đạt được. Cho nên các vị phải làm hai việc cùng một lúc. Điều thứ nhất là chịu khó đọc Phật kinh văn, bằng không thì chúng ta rất là nghèo. Điều thứ hai là năng lực tu phải dâng lên từng ngày, bằng không thì thưa các vị lên pháp tòa các vị ngồi 20 phút hết vốn rồi, không biết nói gì thêm. Thế thì tội nghiệp cho gia tài của Đức Thế Tôn lắm. Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai đâu phải ít. Và các vị đọc vô chừng một cuốn kinh thôi thì thấy Đức Phật diễn đạt. Ví dụ như muốn khen về Ngài Xá Lợi Phất thì Đức Thế Tôn dùng bao nhiêu từ để nói Ngài Xá Lợi Phất có trí tuệ, các vị có nhớ không? Đại trí, tuệ trí, tiệp trí, mẫn trí, quán trí. Chứ đâu phải là chỉ có trí tuệ là hết. Khi nói về Ngài Xá Lợi Phất và diễn đạt hết ngôn ngữ để khen Ngài Xá Lợi Phất thì có tới 10 cái từ để nói về năng lực trí tuệ của Xá Lợi Phất đó. Và những cái điều này thưa các vị, nếu mà chúng ta không học, không có những cái từ ngữ cần thiết thì làm sao mà diễn đạt được. Các vị không có vốn để các vị làm được đứa con xứng đáng của Đức Thế Tôn. Mỗi một ngày trung bình chúng ta phải học 10 cái từ Phật học. Đó là những cái điều nó rất là cần thiết. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.